Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 401, sau này lớn lên khẳng định là diễn viên đi. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Chiến Luyện mở cửa xe đi ra, kéo ra cửa sau xe, khom lưng ôm Hoa Hoa ra ngoài, tiểu thí hài kia vừa đi ra khỏi xe lập tức liền không khóc, đại hài tử mới 4 tháng, được Chiến Luyện ôm trong tay, cười hắc hắc hắc. Tạo cho người ta một loại cảm giác như đang đắc ý à, đắc ý cái gì à, còn không phải thực hiện được ý muốn có thể ra ngoài dạo quanh hay sao? An Nhiên cũng chui ra khỏi xe, trừng mặt nhìn Hoa Hoa một cái, nhìn đống thịt thịt nho nhỏ kia được. Chiến Luyện còn mang vẻ mặt đau lòng ôm vào trong ngực, dỗ dành trêu đùa giống như tiểu công chúa. An Nhiên cảm thấy đứa nhỏ Hoa Hoa này, sau khi lớn lên khẳng định đi làm diễn viên đi, bởi vì nàng có một ba ba đặc biệt có thể cổ động chiều chuộng đi. Trong khoảng thời gian ngắn này, An Nhiên rảnh tay, không việc gì làm liền đứng ở cạnh xe, nhìn đám người Lạc Phi Phàm lái xe tới, lục tục ngừng ở cạnh quốc lộ, nhiệt độ không khí đã có chút lạnh. Mọi người đang thương lượng nên qua đêm như thế nào. Đoàn xe đã lái một ngày, lúc trước ở trạm xăng không dừng lại nghỉ, lúc này ở giữa rừng núi hoang. Vắng không có nhà dân hay gì dừng lại nghỉ, vì vậy chỉ có thể qua đêm trong xe, may mà vật tư còn rất nhiều cho nên ở trong xe cũng đủ rồi. Vì thế công việc của mọi người lại lu bù lên, mở cốp xe lấy chăn, ngả ghế dựa hay dựng lều trải. Chuẩn bị ngủ một giấc, An Nhiên nhàn rỗi đến nhàm chán, lại nhìn thấy Hoa Hoa được Chiến Luyện dỗ dành rồi, liền lấy căn thực vật có gai nhọn kia ra, dưới ánh trăng cẩn thận quan sát, nó có một chiếc gai nhọn dài bằng một bàn tay, phần đuôi có một hoa cầu to bằng một quả bóng bàn, bộ rễ rất ngắn. Nàng đem cây thực vật kia trồng ở trong đất gần quốc lộ. Thế giới có chút cực kỳ an tĩnh, rễ thực vật dưới nền đất cũng không có kêu gào nguy hiểm gì. Đoạn đường trong đường kính tới gần tương thành này, toàn bộ thực vật phảng phất như thống nhất với nhau. Không nói một lời, ngay cả thực vật có gai nhọn mà An Nhiên vừa mới gieo trồng, dưới sự thúc giục của dị năng của nàng. Cũng chỉ trầm mặc bén rễ này mầm ở thổ địa, mọc ra căn gai nhọn thứ hai. Không có huyết nhục, không có trứng hay ấu trùng của động vật biến dị, An Nhiên phải tiêu hao gấp. Đôi năng lượng dị năng cũng chỉ có thể làm thực vật kia lớn tới trình độ này, điều hiển nhiên là. Cây thực vật này khác những thực vật khác, nó hấp thu nhiều năng lượng của An Nhiên như vậy, bất quá chỉ dài thêm một chút còn mọc ra thêm một cái gai nhọn mà thôi. Nàng quyết định trọng tâm bồi dưỡng cây gai nhọn này, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một thực vật nghịch thiên gì gì đó đâu. Đêm dần dần khuya, chung quanh phi thường an tĩnh, Hoa Hoa được Chiến Luyện dỗ dành đã ngáp nhỏ một cái, rồi ghé vào đầu vai của Chiến Luyện ngủ đến chảy nước miếng rồi. Dưới ánh trăng, phía cuối quốc lộ uốn lượn, một đội xe chạy như bay lại đây, người ở xe đầu nhìn thấy lều trại và vài chiếc xe đang đỗ lại nghỉ ngơi ở ven đường, liền lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không muốn sống nữa à, chạy mau à, tang thi tới rồi. Người đang hô hoán này rất quen mắt, đúng là người đàn ông với phong cách punk style dẫn đầu đoàn rock and roll mà bọn hạ gặp được ở rạng sáng hôm qua, nhưng lúc gặp đội người kia ở trên quốc lộ đi về phía bắc, hắn mang theo một đoàn xe, hiện tại chạy về hướng nam, số lượng xe ở đoàn xe kia như thiếu vài chiếc mà xe đầu của đoàn người họ chở những năm người. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên đứng dậy từ ven đường, nhìn mọi người đang lâm vào kinh hoàng, Chiến Luyện ôm Hoa Hoa đi tới, Vân Đào cũng vội vã đi tới, hỏi. Thực sự có tang thi đuổi lại đây? Ta không nghe được tin tức à, vẻ mặt An Nhiên mờ mịt, nhìn đội người kia vừa kêu mọi người mau chạy, vừa lái xe chạy nhanh, mang. Đoàn xe trực tiếp vọt qua đoàn người của An Nhiên, bộ dạng kinh hoàng thất thố như vậy cũng không giống đang giả bộ, nhưng mà thực vật vì cái gì mà không nói cho nàng chứ? Khách trương.